Chiến Long Vô Song, chương 1226, chương 1218. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Lượng do dự một chút, gọi Tống Xính Đình lại. Tống tiểu thư chờ một chút, quả thật sáng nay vừa lúc tôi nghe được một chút tin tức về thiếu soái. Cũng không biết có nên nói hay không. Tống Xính Đình vội vàng nói. Tin tức gì? Bộ trưởng Hoàng cứ nói không sao. Hoàng Lượng do dự một chút, kiên trì nói. Tôi nghe nói thiếu soái mất tích trên chiến trường Bắc Cảnh. Có người nói ngài ấy vì tránh Hạng lão trả thù, thủ đoạn lặng lẽ chuồn mắt, làm lính đào ngũ trốn đi. Sắc mặt Tống Sinh Đình lập tức thay đi. Mắt Hạnh Tần Tước cũng trợn tròn, vẻ mặt tức giận. Hoàng Lượng vội vàng nói. Đương nhiên, những tin tức này đều là tin đồn. Tôi cảm thấy không đáng tin. Tôi chỉ là đem tin đồn nói cho Tống tiểu thư cô mà thôi. Không có ý khác, các cô cũng tuyệt đối đừng tức giận. Tống Xính Đình kinh nghi bất định nói. Bộ trưởng Hoàng, tin đồn này của ông, rốt cuộc là nghe được từ đâu? Là ai đang tung tin đồn bôi nhọ danh dự của chồng tôi? Hoàng Lượng thấp giọng nói. Tôi là nghe người khác nói. Nghe nói gần đây rất nhiều người đang nói về chuyện này. Nhưng người đầu tiên truyền ra, cũng không biết. Tần Tước ở bên tai Tống Xính Đình thấp giọng nói. Thiếu phu nhân, nếu như tôi đoán không sai, nhất định là Hạng gia cùng Diệp gia lại ngấm ngầm giở trò. Trung Hải truyền ra lời đồn như vậy, nhất định là tên Diệp Văn Biêu kia truyền ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình hàm xương. Lại là anh ta, chấm chấm, nhắc Tào Tháo đến. Tống Xính Đình và Tần Tước vừa mới nhắc tới Diệp Văn Biêu. Không ngờ điện thoại di động của Tống Xính Đình liền vang lên. Sau khi Tống Xính Đình nhận máy phát hiện lại là Diệp Văn Biêu gọi tới. Tống Xính Đình lạnh lùng nói. Diệp Văn Biêu, anh còn gọi điện thoại tới làm gì? Chấm, còn nữa, tin đồn chồng tôi làm lính đào ngũ trên chiến trường. Có phải anh để cho người ta lan truyền ở thành phố Trung Hải không? Diệp Văn Biêu đắc ý cười nói. Ha ha, Tống tiểu thư, cô nhanh như vậy đã biết thành phố Trung Hải đang truyền tin tức này sao? Xem ra hiệu suất làm việc của thủ hạ tôi vẫn ok phết. Tống Xính Đình lạnh lùng nói. Diệp Văn Biêu, bài học hôm qua anh nhận còn chưa đủ sao? Nhắc tới tối hôm qua chịu thiệt. Lửa giận của Diệp Văn Biêu liền dâng lên. Anh ta hừ lạnh nói. Tống Xính Đình, cô sẽ không cho rằng chuyện tối hôm qua, tôi sẽ cứ như vậy quên đi chứ. Tôi nói cho cô biết, cô và nữ vệ sĩ kia của cô, đều phải trả giá cho hành vi tối hôm qua của các người. Đúng rồi, tối nay tôi vẫn ở khách sạn Asian Sea chờ cô. Tối nay cô mang theo nữ vệ sĩ của cô, ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt tôi. Âm thanh Tống Xính Đình lạnh như băng. Diệp Văn Biêu, nơi này là Giang Nam Trung Hải, không phải thủ đô. Tốt nhất anh nên thu hồi hành vi lưu manh của anh. Còn có chấm dứt truyền tin đồn vu khống chồng tôi. Nếu không, cho dù hoàn toàn đắc tội Diệp gia các người, tôi cũng sẽ đấu đến cùng với các người. Diệp Văn Biêu nghe vậy cười ha ha. Không hổ là chủ tịch tập đoàn dược phẩm số 1 Hoa Hạ. Quyết đoán chính là không giống phụ nữ nhỏ bé bình thường. Vậy mà lại có dũng khí khiêu chiến Diệp gia thủ đô chúng tôi. Nhưng chút thực lực này của cô, trong mắt Diệp gia chúng tôi, còn chưa đủ nhìn. Tôi phát chút thứ tốt cho cô xem một chút. Cô lại quyết định đêm nay có tới khách sạn gặp tôi hay không? Anh ta nói xong, liền cúp máy. Tống Xính Đình đang kinh nghỉ bất định. Điện thoại di động của cô liền liên tục nhận được máy tin nhắn. Cô mở nó ra và thấy rằng đó là một số bản thảo của tạp chí. Tất cả các bản thảo đều viết tin đồn bên lề. Tiêu đề là Nữ thần kinh doanh Tống Xính Đình. Bí mật hẹn hò với người đàn ông khác giới. Ngủ qua đêm tại khách sạn. Những bản thảo tin tức này cũng đi kèm với hình ảnh. Rõ ràng là Tống Xính Đình và Diệp Văn Biêu đang nói chuyện tại nhà hàng Asian Sea. còn có ảnh nói chuyện tại phòng Tổng thống Agency. Quả thật, tối hôm qua Tống Xính Đình và Diệp Văn Biêu mặc kệ là ở nhà hàng cũng được, ở phòng Tổng thống cũng được, chung quanh đều có không ít vệ sĩ ở đấy. Toàn bộ hành trình Tống Xính Đình cũng mang theo Tần Tước. Thế nhưng, hình ảnh của bản thảo lại cố ý chụp hai người Tống Xính Đình và Diệp Văn Biêu, tạo thành giả tưởng hai người hẹn hò thuê phòng, khiến người ta nghĩ xa xôi. Tin tức bản thảo càng miêu tả Trần Ninh làm lính đào ngũ, Tống Xính Đình nóng lòng tìm chỗ dựa mới, từ đó đầu nhập vào vòng tay của Diệp Văn Biêu quyền lực ở thủ đô. Còn nói hai người thuê phòng ở khách sạn, Tống Xính Đình đọc xong những tin đồn này, tức giận đến cả người phát run, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại di động. Tần Tước thấy thế, vội vàng hỏi, thiếu phu nhân, làm sao vậy, Cách Chương?